Chương 07, ra vai phủ đầu. Dẹ phì sau khi nói xong, căn bản cũng không có cho Hải đáp lời cơ hội liền trực tiếp đi, mà Hải cu nở dê nhún vai, quái tính tình lao đầu hắn lại không chỉ gặp một lần, không quan trọng nha. Hoa, cái này Hải quân đãi ngộ cũng thực không tồi à, chính là tiền thiếu một chu tờ đi vào trong gian phòng. Hải nhìn xem cái này đã phối tốt nguyên bộ đồ dùng trong nhà phòng ở, Hải không khỏi hai mắt tỏa sáng, sau đó cười ha hả nói. Bất quá nhìn xem trong tay 20 vạn bờ ly, tốt à, làm Hải quân thu nhập khẳng định là không có Hải ta cao, bất quá 20 vạn, ăn uống hẳn là đủ đi, à đúng, ăn cái gì không cần lo lắng, Hải quân cu nở dê nuôi cơm, về phần quần áo, Hải quân cu nở dê qua nở mặc 20 vạn bờ ly. Hẹn tương đương Hải kiếp trước 20 vạn đảo quốc tệ, nhuyễn mội tệ cùng đảo quốc tệ tỷ suất là 1:10 hơn 3 y, cái này 20 vạn cũng liền tương đương với hơn 1 vạn điểm nhuyễn mội tệ, nhưng đảo quốc giá hàng cùng thế giới này giá hàng là giống nhau, rất đắt. Cho nên cái này 20 vạn đến thật đúng là không phải cái gì đồng tiền lớn. Đem đồ vật đều thu thập xong về sau, Hải liền cẩn thận nhìn một chút mình cái này nhà mới, tổng tới nói hắn vẫn là đỉnh hài lòng. Ban đêm đi phụ cận hải quân nhà ăn ăn một bữa về sau, hắn liền về nhà tắm rửa một cái nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn bắt đầu huấn luyện đâu. Ngày thứ hai hơn 7 điểm, hắn liền cầm mình cái kia thanh bội đao rời khỏi nhà. Bất quá khi hắn lúc xuống lầu, lại đột nhiên phát hiện tại hắn sắt vách một cái phòng ở cũng vừa tốt có người ra, hắn gian phòng bên cạnh đến là muốn so với hắn phòng ốc rộng nhiều lắm, chí ít cũng phải có 500 bình tả hữu, từ trong phòng ra chính là một nữ nhân. Thế giới hoan tỷ hệ sợ là rất kỳ hoa, có thể là bởi vì chủng tộc quá nhiều quan hệ, cho nên người nơi này thần cao đều phổ biến có một ít kinh khủng. Thì như nói ảo kỳ di bọn hắn liền đều có 2m2 trở lên, mà nữ nhân thân cao, 1m9 vậy chỉ có thể xem như một cái tiêu chuẩn tuyến, cái này còn phải mang giày cao gót đâu mà nữ nhân này cũng kém không nhiều có 1m9 tả hữu thân cao, lại thêm giày cao gót, liền có gần người cao 2m. Nữ nhân này mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng không thể không thừa nhận, dài vẫn là nhìn rất đẹp, một đôi thon dài thẳng tắp đùi, thật sự là có chút thu hút ánh mắt người ta, bên phải. Trên đùi còn có một cái nện hình xăm, trong tay cầm một thanh trường đao. Tại Hải thấy được nàng thời điểm, nàng cũng nhìn thấy Hải, bất quá nàng cũng không để ý tới Hải, một cái thiếu úy có cái gì tốt hiểu, mà là trực tiếp đi ra. Mà Hải chỉ là thưởng thức nhìn một chút bóng lưng của nàng về sau, liền hướng về hôm qua đã thăm dò tốt sân huấn luyện số 7 chạy tới. Tại hắn đến sân huấn luyện số 7 thời điểm là 7:40, nhưng ở lúc này nơi này đã có rất nhiều người đang huấn luyện, phần lớn người đều đang tiến hành thể năng phương diện huấn luyện, phụ trọng chạy, xa đơn, xa kép, sâu ngồi xổm các loại cơ sở huấn luyện, tại cái này trên trận khắp nơi đều là... Cũng có một số người thì tại huấn luyện mình trái cây năng lực hay là đào thuật loại hình. Làm Hải đi tới thời điểm, trong này có không ít người đều nhìn về phía hắn, bất quá đang nhìn một chút về sau, bọn hắn liền tiếp theo làm lên mình việc. Hải nhìn thoáng qua trên trận đám người, cu nở dê bắt đầu kéo thân. 15 phút qua rất nhanh, không bao lâu liền có mấy người đi tới, bất quá cũng không có hôm qua Hải thấy qua rẻ phi, cầm đầu thì là một cái đồ ní ra buộc nam nhân. Có thật dày miệng môi tử, dài tương đương hèn mọn cùng khó coi. Tốt, toàn thể đều có, tập hợp theo hắn đi tới sân huấn luyện ở giữa, hắn cu nở dê lớn tiếng kêu một câu, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, bên kia đa mở ha y quân lập tức hội tụ tới, thật nhanh hình thành một cái phương trận. Mà Hải thì không nhanh không chậm đi tới cái này phương trận bên cạnh, đứng ở nơi đó. Tiểu tử, ngươi là ai a? Ngươi đi nhầm sao? Nhìn xem Hải, cái này nam nhân nhìn về phía hắn. Sau đó nghi ngờ hỏi. Không, ta cũng không có đi nhầm, là Dẹ Phỉ tiên sinh gọi ta tới, ta gọi Hải. Nghe được người này lời nói, Hải rất bình thản cười cười, giới thiệu một chút về mình. Hải a a a, cái kia đi theo gặp trung tướng đồng thời trở về người sao thiếu úy, nghe nói ngươi trảm kích có thể so sánh với mắt diều hâu. Nghe được Hải, cái này nam nhân không khỏi một mặt tranh chua nói, mà nghe được hắn lời nói, những người khác đều đi theo nở nụ cười. Có thể so sánh với mắt diều hâu một cái thiếu úy tốt ta, không biết đây là đối mắt diều hâu vũ nhục, vẫn là đối Hải quân vũ nhục, bất quá rõ ràng, hiện tại đám người này cũng không tin tưởng gặp đối Hải đánh giá, đối với những người này tiếng cười, Hải chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn xưa nay không cho là mình là có cái gì nhân vật chính mệnh cách, từ nhỏ đến lớn mua xổ số, chơi phá cào thẻ liền không có trúng qua 30 khối tiền trở lên hắn, vẫn cho rằng mình cũng không có biến nguy thành an bản sự, QNZ không tin mình thời khắc mấu chốt sẽ có quý nhân tương trợ. Lại thêm hắn rất sợ hãi phiền phức, hắn tới này, cũng không phải là vì cái gì lấy được tín nhiệm của người khác, sau đó từng bước một hướng hòa ra hoan kịch bản đến thúc đẩy. Hắn tới này, chỉ là vì đến học tập kỹ năng, cho nên nếu như những người này chế rêu để hắn không cách nào thuận lợi học tập kỹ năng, vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp để bọn hắn bế miệng. Ở chỗ này giết người là khẳng định không được, nhưng để bọn hắn chấn kinh đến bế không lên miệng, cái này lại không thành vấn đề. Cho nên tại cái kia dày miệng môi tử cùng cái khác tiếng cười nhạo bên trong, hai đem hắn bội đao rút ra, hắn bội đao là đạo trường ị xỉn một thanh phổ thông cương đao. Thậm chí tại hắn rút đao ra thời điểm, còn có một số người đang cười nhạo lấy đao của hắn đâu. Nhưng khi đao của hắn hướng xuống huy động trong nháy mắt, những người này biết mình sai, sai không hợp thói thường soát một tiếng vang nhỏ, hai đao trực tiếp bổ ra ngoài. Trong nháy mắt một đạo to lớn hình bán nguyệt trảm kích bị hải từ trên đao văng ra ngoài. Kia to lớn trảm kích không chỉ có trực tiếp đem sân huấn luyện cơ hồ một phân thành hai, hơn nữa còn vọt thẳng phá hơn ngàn mét xa tường đây, giết tiến vào biến ca ở trong. Kia trảm kích bay thẳng đến không sai biệt lắm đến có 3, 5 ngàn mét xa thời điểm, mới chậm rãi tiêu tán, mà vào lúc này hết tha y mò y người ngẩng đầu nhìn, bọn hắn phát hiện, nguyên bản buổi sáng trên bầu trời tích lũy tầng mây dày đặc. Vợ y ma bởi vì một kích này mà bị đánh mở riêng lấy chạm kích tới nói, ta cho là ta chạm kích, khả năng không thể so với mắt diều hâu tới chênh lệch. Một bên chậm rãi thanh đao thu hồi lại, hải một bên rất bình thản nói. Mà đang nghe được hải về sau, những người khác đều nhìn lẫn nhau một cái, sau đó nuốt nhất phẩm nước bọt, thẳng tắp nhìn về phía ngay phía trước. Không thể không thừa nhận, hải một chiêu này cần phải so cái gì tương thân tương ái. Cái gì huynh hữu đệ cùng tới trực tiếp cùng hữu hiệu nhiều, chí ít hiện ta y bo nở hà nở không dám phát hiện cái khác thanh âm. Khu khu thiếu úy, đứng vào hàng ngũ, chúng ta chữa cờ tiến hành cơ sở thân thể huấn luyện bao quát cái kia dày miệng môi tử. Hắn lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể lúng túng ho một tiếng, sau đó lớn tiếng hướng về hết tha y mo y người nói.